Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677 nửa bước Nguyên Anh. Lừa người, nhất định là lừa người. Mấy tháng trước, hắn có điều là trúc cơ kỳ. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới kim đan kỳ đây? Lừa người, nhất định là lừa người. Vân Lãng trong lòng lăn qua lộn lại chính là câu nói này, mà Hà Thanh Phong cũng là kinh ngạc đến ngây người. Vốn là, Viên Thư Duật đến trúc cơ kỳ, hắn đều có chút không dám tin tưởng, cảm thấy Viên Thư Duật tiến cảnh quá nhanh. Hiện tại Viên Thư Duật nói, hắn đến kim đan kỳ, Hà Thanh Phong đều bối rối, cảm giác mình sẽ không đang nằm mơ đi. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Phong bấm một cái bắp đùi của chính mình. Ai u, đau quá a, không phải là mộng, mà những kia phụ trách báo danh người. Hai mặt nhìn nhau, người này xem ra, cũng quá tuổi trẻ đi. Sẽ không là cái gì chú nhan có thuật lão quái vật đi. Trúc cơ kỳ bên kia còn vây quanh mấy cái người tu tiên ở báo danh. Mà kim đan kỳ bên này, trừ phụ trách công việc báo danh thủ tục người, một người tu luyện đều không có. Hai cái phụ trách báo danh người, có điều đều là tiên thiên cảnh giới. Nghe xong Viên Thư Duật muốn ghi danh, tuy rằng cũng có chút không dám tin tưởng, thế nhưng lập tức ngồi thẳng người, trên mặt chồng lên nụ cười. Chuyện cười, người này nếu như đúng là kim đan kỳ người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội. Phải biết, Long Nha kim đan kỳ lão quái vật, cũng có điều hai cái, đều là cấp bậc thượng tướng. Căn bản không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể đắc tội. Thế nhưng, lập tức, bọn họ cũng là có chút nói thầm. Lần này, tới tham gia đại hội luận võ người. Đừng nói kim đan kỳ, chính là trúc cơ kỳ. Trên căn bản người nào sẽ đến, Long Nha đều là nắm chắc. Cũng đã sớm hạ phát một danh sách, cho bọn họ những công việc này nhân viên xem. Thế nhưng, cái này tướng mạo tuổi trẻ người, căn bản không nằm trong số này a. Cái kia ngồi ở bên phải, khuôn mặt hàm hậu người lập tức nói rằng, vị đại nhân này, xin hỏi họ tên. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Duật, chấm ngoặc kép. Người kia cầm bút lên liền ghi chép lại. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, biệt danh Ngao Duật, chấm ngoặc kép. Người kia vừa nghe, nhất thời tay run lên, liền bút đều nắm bắt không được. Ngao Duật là ai? Vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh ngũ trảo kim long, thần long đại nhân a. Long Nha người, ai không biết, ai không hiểu, Long Nha đã quan tâm vị này Ngao Duật đại nhân mấy tháng. Cao tầng những người kia dùng sức đều muốn biện pháp, nghĩ như thế nào mới có thể đem vị đại nhân này kéo vào Long Nha bên trong. Lập tức, người này lại bắt đầu nói thầm. Quãng thời gian trước tin tức truyền đến là, vị đại nhân này đến trúc cơ kỳ, tựa hồ sắp đến kim đan kỳ. Thế nhưng tựa hồ còn chưa tới nơi kim đan kỳ a. Đương nhiên, hắn cũng không dám hoài nghi Ngao Duật. Ngao Duật là ai? Đại danh đỉnh đỉnh thần long đại nhân, mở miệng thành phép thuật, lập xuống lời thề đều sẽ có thiên đạo chứng kiến. Chỉ có thể nghĩ, khả năng vị đại nhân này khoảng thời gian này có kỳ ngộ, sau đó tăng lên thực lực. Nhân mã này trên cầm viết lên, mang theo tâm tình kích động viết xuống. Viên Thư Duật, Ngao Duật, kim đan kỳ. Viết xong, người này nói rằng, Ngao Duật đại nhân, thực lực hay là muốn thử một chút. Không phải không tin ngươi, chủ nếu là có cái trình tự này. Kỳ thực, người này nội tâm nghĩ tới là, thử một chút là có thể biết vị đại nhân này thực lực chân thật. Vân Lãng cũng là trợn mắt lên nhìn. Đến hiện tại, hắn vẫn là chưa tin. Viên Thư Duật làm sao sẽ nhanh như thế đến kim đan kỳ. Hà Thanh Phong âm thầm thở dài. Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát quá lạc hậu. Long Nha đều quan tâm vị đại nhân này thời gian dài như vậy. Chính mình ngày hôm nay mới biết, nguyên lai Viên Thư Duật chính là Ngao Duật. Còn có, Long Nha đối với Viên Thư Duật coi trọng, để trong lòng hắn lo lắng không ngớt. Không biết, Viên Thư Duật có thể hay không bị Long Nha cho kéo đi tới vị đại nhân này. Nhưng là Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát, từ trước tới nay, người thứ nhất kim đan kỳ cao thủ a. Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát cũng không tệ lắm. Thế nhưng cũng không bỏ ra nổi đến Long Nha có thể cho những kia lương bổng, trợ giúp, tiền thưởng, càng không cần phải nói những kia tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Phong đột nhiên cảm thấy chính mình trên bả vai trọng trách nặng rất nhiều. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì kiểm tra đi. Cái kia khuôn mặt hàm hậu người đứng dậy, đi tới sau cái bàn diện. Sau cái bàn diện là một cây cột như thế đồ vật, bị một nhung thiên nga vải che kín. Người kia kéo xuống vải, liền nhìn thấy mặt sau là một không biết làm bằng chất liệu gì cây cột. Trên cây cột viết rất nhiều chữ. Từ dưới đi lên, từ luyện khí kỳ 1 tầng bắt đầu, hạ xuống là luyện khí kỳ 2 tầng, mãi đến tận hóa thần kỳ. Cái này cây cột xếp để ở chỗ này rất lâu, hầu như chưa từng dùng qua. Bởi vì, những người khác cảnh giới, bình thường đều có thể thấy được không nói. Ai là cảnh giới gì? Trên căn bản Long Nha bên trong người cũng đều biết. Vì lẽ đó, mặc dù nói kiểm tra thực lực là một trình tự, trước đây còn thật không có người dùng cái này cây cột khảo nghiệm qua thực lực chân thật đây. Cái này cây cột là Long Nha tiêu tốn giá cả to lớn, chuyên môn mời Côn Lôn phái luyện khí đại sư chế tác. Vì chế tác cái này cây cột, cũng là tiêu tốn thời gian rất lâu. Lúc đó Long Nha cũng là hùng tâm tráng trí, thậm chí hy vọng có một ngày, Nguyên Anh kỳ địa phương, Hóa Thần kỳ địa phương sẽ bị thắp sáng. Thế nhưng, sau đó, cái này cây cột trừ mấy cái Long Nha bên trong luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ người tu tiên chơi đùa bình thường khảo nghiệm qua mấy lần, sẽ không có lại sử dụng qua. Cái kia khuôn mặt hàm hậu người nói chuyện. Vị đại nhân này, ngài chỉ cần quay về cái bệ nơi đó, đưa vào một đạo linh khí là có thể. Được rồi, Viên Thư Duật đi tới, giơ tay liền đưa vào một đạo linh khí. Nhất thời, cây cột bắt đầu lóe sáng. Đầu tiên là luyện khí kỳ 1 tầng, đón lấy là luyện khí kỳ 2 tầng. Một tầng đi lên trên, người bên cạnh thấy có người kiểm tra thực lực, đều chạy tới xem trò vui. Cây cột bên cạnh đã quay chung quanh rất nhiều người. Hà Thanh Phong đứng phía trước nhất, mang theo tâm tình kích động nhìn. Rất nhanh, trúc cơ kỳ địa phương bị điểm sáng. Đầu tiên là trúc cơ tiền kỳ, đón lấy là trúc cơ trung kỳ. Rất nhanh, đến trúc cơ hậu kỳ. Đến trúc cơ hậu kỳ, vẫn còn tiếp tục đi lên trên. Sắp tới đạt trúc cơ kỳ viên mãn. Vân Lãng nội tâm ngầm thở dài. Quả nhiên, thực lực của hắn so với mình mạnh hơn đây. Tự nhiên, đến trúc cơ kỳ viên mãn cũng không có dừng lại. Tiếp đó, kim đan tiền kỳ cũng bị thắp sáng. Phụ trách báo danh người, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Quả nhiên, vị đại nhân này đến kim đan kỳ. Hà Thanh Phong cao hứng lại bấm một cái chính mình. Mọi người ở đây cho rằng, kim đan tiền kỳ là Viên Thư Duật thực lực thời điểm. Kim đan trung kỳ đèn bị điểm sáng. Vân Lãng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên không phải kim đan tiền kỳ, dĩ nhiên là kim đan trung kỳ. Vị này thần long đại nhân, đến tột cùng là làm sao tu luyện đây? Thế nhưng sau đó, Vân Lãng con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Bởi vì kim đan hậu kỳ cũng bị thắp sáng, bao quát những kia người xem náo nhiệt, cũng bắt đầu ồn ào. Long Nha hai cái kim đan kỳ, cũng có điều kim đan tiền kỳ, kim đan trung kỳ, vẫn là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Vân Lãng thở dài, quả nhiên, chính mình là không bằng hắn. Liền khi mọi người cho rằng kiểm tra nên lúc kết thúc, kim đan kỳ viên mãn cũng bị thắp sáng. Nhất thời, mọi người lặng yên không một tiếng động, cũng không biết nên nói cái gì. Nửa bước Nguyên Anh, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là nửa bước Nguyên Anh. 19 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.